Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Captain America không để ý đến đồ vật, nhìn qua mặt bàn USB. Đám người ngắn ngủi ngây dại. Có nhìn hay không? Banner tiến sĩ hỏi. Đầu óc của hắn có chút đại điều. Người khác đều phát hiện đi ra. Kino, Captain America, Carter, ba người ở giữa có cái gì vi diệu xung đột? Là hắn không có cái gì phản ứng. Captain America có chút lăng. Nói thật, trong khoảng thời gian này bọn hắn một mực tại quét sạch Hydra tàn quân. Cũng ở một mực đuổi theo Rumlop chạy. Đáng tiếc, không có một cái nào tình báo tư liệu là thật. Toàn bộ A là bom khói. Lần này tư liệu có thể là thật. Kino cho ra tới, có rất ít phạm sai lầm. Kỳ thật Peggy Carter rất muốn cầm lên, từ nàng đến xem phần tài liệu này. Nhưng, nàng rất rõ ràng lúc này không thể cầm. Về phần Quicksilver bọn hắn, nhún nhún vai, nên làm gì đi. Không thể không nói a. Hydra thật cái quái gì vậy tha. Nhìn xem, người ta binh sĩ cay sao trung thành. Sẽ không một cái phản bội. Cho dù là Hydra bị đánh tàn phế, giải rác ở các nơi binh sĩ cũng y nguyên mặc cho điều khiển. Ra sức, cần như vậy do dự sao? Ngươi không nhìn, ta đến xem. Tony đưa tay đi bắt, nhưng bị Captain America vượt lên trước từng bước, quyết định trong tay hắn. Bất kể là nhìn cũng tốt, không nhìn cũng được, đều phải hắn đến làm quyết định. Nhưng mà hắn vừa cầm lên, Kino liền xuất hiện. Hắn hề lạc đạo, ai u, không phải là không nhìn sao? Tại sao lại cầm lên rồi? Ngoặc kép chấm than. Captain America trong nháy mắt trở mặt, giơ tay lên liền muốn hung hăng ngã xuống đất. Đáng tiếc, một giây sau hắn liền không cách nào nhúc nhích. Người trẻ tuổi, hỏa không muốn như vậy tràn đầy. Kino vuốt vuốt mũi thở, lạnh lùng chế giễu một tiếng. Ngươi cho rằng ta cay sao có thời gian? Xem ngươi náo nhiệt a. Ta là nhớ tới một việc, trở về nói cho ngươi. Các ngươi cũng không cần các loại tho. Hắn tại lữ hành trên đường bị tóm lên tới, nhốt ở trong lồng giam, cùng một cái khô cạn mấy trăm năm xương khô làm bạn đây. Ngoặc kép chấm than, trong nháy mắt. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Lôi thần, tho sao? Cái này sao có thể? Tuy nói hắn không như Kino lợi hại, nhưng cũng là đỉnh nhọn kim tự tháp tồn tại. Cứ như vậy bị bắt, nhốt đi lên. Làm sao ngươi biết? Captain America hoàn toàn không có để ý, nhấc tay, tư thế bất nhã. Kino lay động một cái, trên cổ treo hai cái Eye of Agamotto. Cười nói, hai viên Infinity Gem, kiểu gì cũng sẽ mang đến cho ta một chút năng lực đặc biệt. Tiên đoán vậy, càng thêm rõ ràng rất nhiều. Sau đó tiễn đao thủ chỉ chính mình hai mắt. Ta, nhìn, đến, hai viên, Eye of Agamotto. Một cái là từ Melkit chỗ ấy tới tay, Reality Gem. Một cái là Loki quyền trượng bên trong, My Gem. Cái này Kino không có nói sai. Hắn là không có năng lực tiên đoán. Tiên đoán chỉ là dựa theo trong phim nhìn thấy được đến lừa gạt người. Thời gian của hắn ma pháp cũng không phải Ancient One loại kia thăm dò quá khứ, tương lai năng lực. Nhưng ở hắn cầm tới hai viên Infinity Gem về sau, liền thật sự có tiên đoán năng lực. Chuẩn xác mà nói là nhìn tương lai. Hắn nhìn thấy Tho bị vây đứng lên, như nhau, chư thần hoàng hôn, trong kia giống như bị đánh rơi hỏa luyện trong ngục. Mà lúc này đây, Odin cũng vẫn là Odin, không cùng nguyên tắc như vậy sau khi trở về thành Loki giả trang. Đương nhiên, hắn sau khi trở về, Odin như cũ là giả, khác nhau là nguyên tắc vì hắn từ địa cầu sau khi trở về. Odin liền đổi người, mà bây giờ là hắn tại sau khi trở về truy đuổi Infinity Gem chân tướng trên đường. Loki tìm tới cơ hội làm khó dễ đào thoát đi ra. Hắn nhìn thấy Loki lại lần nữa lưu vong Odin, thay thế Odin ngồi ở trên bảo tọa hình ảnh. Hiện tại Odin hay là thật? Bất quá sao? Qua một đoạn thời gian nữa liền khó nói chắc đi. Ngô, hắn bị một cái cao 10 mét hỏa cự nhân đóng lại. Tốt, gặp lại, ta đi mua thức ăn đi. Nói xong, lại biến mất. Captain America còn tại mộng. Cao 10 mét hỏa cự nhân. Trời, Thor gặp nguy hiểm sao? Tuy nói bọn hắn thường xuyên cùng một chỗ tổ đội đánh quái, nhưng trên thực tế Thor có thể không tính là Avenger. Hai bên chỉ là hợp tác, vì lẫn nhau lợi ích mà chiến. Giờ phút này bỗng nhiên nghe được Thor bị bắt, Captain America có chút mộng. Thẳng đến kino đi rồi một phút đồng hồ, Captain America lúc này mới kịp phản ứng. Giơ cao tay, bịch, vung xuống dưới. Hắn muốn ném hỏng cái này đáng chết USB. Còn nói không phải đến xem hắn trò đùa, không phải đến chế nhạo hắn. Cái kia, mua thức ăn, là chuyện gì xảy ra? Đều đi qua đã lâu như vậy, muốn mua thức ăn đã sớm đã đặt xong. Cái kia hỗn đản nhất định là trốn ở bên cạnh xem kịch đây. Đáng chết, ác thú vị. Nhưng mà USB như cũ không có té xuống, bị một bên Tony kịp thời bắt được. Thật đúng là không nhìn ra, đội trưởng thế mà cũng có tiểu hài tử khí thời điểm. Đều bao lớn lão nhân, làm sao cùng cái tiểu hài tử tựa như. Nói xong đã bắt đi rồi USB, ngươi không nhìn ta đến xem, cũng không thể lãng phí a. Nói xong hắn liền tiếp nhập máy tính, đem bên trong tư liệu văn kiện phóng thích ra ngoài. Chỉ có một phần địa đồ cùng một tấm hình ảnh a. Tony có chút mộng, đây coi là tư liệu gì? Đợi nhìn rõ ràng người trong hình về sau, Peggy Carter lập tức con mắt run lên. Đây không phải là... Sau đó phát giác được không đúng, kịp thời thu miệng. Captain America biểu lộ cũng là biến đổi. Uy, các ngươi lại tại giấu giếm ta một ít cái gì à? Tony nghiêng đầu, bén nhạy tinh quang đi tới đi lui quét lấy một cái đối với nữ làm phu thủy. Phụ, trực giác nói cho hắn biết, hai người này đang giấu giếm lấy hắn cái gì? Bucky, ta đã từng cùng nhau lớn lên đồng bạn, bị Hydra tẩy não Winter Soldier. Captain America nói, sắc mặt hắn kịch biến. Một mặt là bởi vì lần nữa nhìn thấy Bucky, hơn nữa còn cùng hắn một mực đuổi bắt Rumlop pha trộn ở cùng nhau. Một phương diện khác, từ Black Widow cho hắn văn kiện bên trong biết được, Bucky là giết chết Tony cha mẹ trực tiếp hung thủ. Chỗ khác, hai mặt trong khe hẹp, trong lúc nhất thời hắn rất khó làm. Điều này cũng làm cho hắn không để ý đến một vấn đề. Đó chính là trong tấm ảnh Rumlop chỉ có một bên mặt, hơn nữa còn là một phần tư nghiêng về sau mặt, căn bản thấy không rõ. Đương nhiên cái này cũng không vướng bận, đối với hắn mà nói, liền xem như cái bóng lưng cũng có thể nhận ra được. Trên tấm ảnh Bucky nhưng là chính diện chiếu, từ bên trên 45 độ quay chụp, đây là một cái vấn đề. Rất hiển nhiên ảnh chụp bại lộ là Bucky, mà không phải Rumlop. Hắn quá khẩn trương, cho tới không để ý đến này một ít. Một phương diện khác, ảnh chụp chỉ là ảnh chụp. Cái này cùng địa đồ là hai chuyện khác nhau. Căn bản không cách nào xác định, ảnh chụp cùng địa đồ có trực tiếp nhân quả quan hệ. Mà trên thực tế, tại SHIELD bại lộ về sau, Bucky liền tự do rồi. Rumlop sau lưng người mua cũng không phải là Bucky. Cái này ảnh chụp chỉ là Kino muốn đem Captain America dẫn đi Lagos mà thôi. Đương nhiên, ảnh chụp là thật, chỉ bất quá thời gian sao? Này, cái này có thể liền không là SHIELD bại lộ về sau rồi. Cái này là hắn cho không để ý đến đồ vật. Sky chính là lợi hại, chỉ tốn nửa ngày liền đem Hydra tư liệu tìm được. Phải biết, Trước lúc này, Hydra tư liệu thế nhưng là bị Ultron cho xóa bỏ. Địa điểm là nơi nào? Captain America đột nhiên hỏi. Là Lagos, Banner tiến sĩ nhìn thoáng qua. Nói, Captain America do dự một chút. Biểu lộ nghiêm trọng, chúng ta lên đường, ngươi muốn đi sao? Đây là nói với Tony. À, không được, ta còn có khoa học kỹ thuật buổi trình diễn thời trang muốn xử lý đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.